Vạn yêu đế chủ, chương 1 thành lập Tô Đế Tông, gocchuyenaudio.com. Xin mời tùy ý lựa chọn 3 người dưới đây để thành lập thế lực mới. Tô Giật ngồi ở cuối dãy bàn học đọc dòng chữ trên màn hình điện thoại di động, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt quét lên quét xuống, nhìn từng cái tên liên tiếp mà hoa cả mắt. Vương Kiếm Tiên, Mạnh Ác Long, Huyết Nha Lão Tổ, Vô Khuynh Giao, Thái Sơn Ly Tiên, Thương Lôi Lang Vương, những cái tên này xem ra đều rất bá đạo, để Tô Giật hít sâu một hơi. Hắn chính là đang ở trong phòng học, hiện tại là học kỳ thứ 2 của năm, trên bục giảng chính là phụ đạo viên đang nói công việc của học kỳ, 56 học sinh chỉ có một nửa đang nghe, còn lại đang bấm di động. Tô Giật ngồi ở dãy cuối cùng một mình, có vẻ là khá cô đơn. Giờ khắc này, tâm tư hắn rơi vào trạng thái vừa khiếp sợ vừa hưng phấn, ngay lúc vừa nãy, điện thoại di động hắn bỗng nhiên hướng về lòng bàn tay truyền tới một luồng điện, làm hắn rơi vào khoảnh khắc hoảng hốt. Nguyên lai, điện thoại di động hắn bị đại đạo bám vào, đã không còn là chiếc điện thoại di động bình thường, có thể tạo ra thế lực, sau đó còn là do Tô Giật tùy ý lựa chọn, có thể cưỡng ép đem những người khác yêu. Ma, thần thông kéo vào trong thế lực mới, đồng thời mỗi một vị gia nhập vào thế lực mới, trong đầu mỗi một người đều tự hình thành một group tán gẫu, trao đổi với nhau giống như group chat trên điện thoại di động. Làm thế lực chi chủ, Tô Giật có thể đem các thành viên xóa bỏ trục xuất năng lực cấm ngôn, đồng thời trong điện thoại cũng tạo ra một cái không gian giới, có thể tồn trữ rất nhiều thứ bên trong, ngoại trừ vật còn sống ra. Cho dù đã tiếp thu cỗ ký ức này, Tô Giật vẫn có chút không thể nào tin được. Đây xem như là nhân vật chính có ngón tay vàng sao. Những cái tên này đều đến từ dị giới. Tô Giật hưng phấn mà bàng hoàng nghĩ đến, trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí, phía sau có thể hay không cất giấu thiên đại âm mưu. Mà thôi, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào màn ảnh một danh sách mà suy nghĩ. Do dự một lúc, cuối cùng màn hình điện thoại chọn ra 3 cái tên, lần lượt là Vô Khuynh Giao, Hành Yếm Ma Quân, Hắc Hổ Hoàng. Vừa nghe đến tên Vô Khuynh Giao chính là một mỹ nhân, tên của hai người tiếp theo rất bá đạo. Tô Giật chơi game, rất thích lựa chọn nhân vật yêu ma, thích làm gì thì làm, tiêu giao tự tại. Lúc này màn hình điện thoại di động biến đổi, hiện ra. Xin mời mệnh danh bản thân. Mệnh danh, thú vị. Tô Giật nhếch miệng lên, khuôn mặt lộ ra nụ cười thanh tú, hắn nhanh chóng nhập vào 2 chữ. Tô Đế, thế lực chi chủ mà, đương nhiên phải bá đạo một chút. Mời ngươi đặt tên cho thế lực mới. Tô Đế Tông, màn hình điện thoại lần thứ 2 biến đổi, biến thành một trang web tán gẫu. Tô Đế mời Vô Khuynh Giao gia nhập Tô Đế Tông. Tô Đế mời Thanh Yếm Ma Quân gia nhập Tô Đế Tông. Tô Đế mời Hắc Hổ Hoàng gia nhập Tô Đế Tông. Sau đó, group tán gẫu hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau đó thì sao, không ai, Tô Giật không nói gì còn coi chính mình bị lừa. Lúc này, rốt cuộc cũng có người nói chuyện, Tô Giật vừa nhìn, liền vui vẻ. Chỉ thấy màn hình điện thoại hiện lên, Hắc Hổ Hoàng, đây là cái gì, sao lại ở trong đầu ta, chấm, Thành Yếm Ma Quân, ồ, không nghĩ tới ta cũng có thể nhìn thấy. Hắc Hổ Hoàng, Thành Yếm Ma Quân, Thành Yếm Ma Quân một trong 4 quân ma giáo. Thành Yếm Ma Quân, Hắc Hổ Hoàng, tên thật là cuồng vọng, dám so với ta không? Hắc Hổ Hoàng, không dám, Vô Khuynh Giao, hai tên yêu ma các ngươi đang thương nghị gì đó? gocchuyenaudio.com, phải chăng nhắm vào chính đạo chúng ta? Chấm, Tô Giật càng xem càng thú vị, thậm chí không nhịn được bật cười. Tô Giật, ngươi đang làm gì đó? Học kỳ mới, ngươi không cố gắng nỗ lực xứng đáng với bố mẹ ngươi sao? Cẩn thận lại giống như bố mẹ ngươi. Lúc này, âm thanh phụ đạo viên truyền tới, phụ đạo viên là một đàn ông tầm 30 tuổi, tên là Lý Phi, ngày thường rất thích tiền, thường thu lễ vật học sinh cùng tiền lì xì trưởng bối, Tô Giật nằm trong số ít học sinh không tặng lễ vật, hơn nữa gia cảnh gia đình hắn rất nghèo, vào đại học cũng dựa vào tiền cho vay học sinh, vì lẽ đó Lý Phi rất xem thường Tô Giật, thường tìm Tô Giật chút cơn giận dữ. Hắn không làm gì được những học sinh có tiền, chỉ có thể bắt nạt học sinh nghèo. Nghe vậy, Tô Giật tối sầm mặt lại, hắn ghét nhất chính là người nói xấu cha mẹ hắn. Phịch một tiếng, Tô Giật đập bàn đứng dậy, sau đó hướng cửa phòng học đi tới. Đổi lại ngày khác, hắn sẽ nhẫn nhịn, hiện tại hắn khai sáng Tô Đế Tông, hắn có chút bành trướng, nhẫn không được. Ngươi dám đi, cẩn thận bắt ngươi học lại. Lý Phi chỉ vào Tô Giật mắng, bên trong phòng học những học sinh khác đều hướng về Tô Giật quăng ánh mắt thương hại. Thật đáng thương, lại bị mắng. Kẻ này đáng đời, thấy hắn giống như là kẻ nghèo kiết xác. Ha ha ha, Lý Phi cũng chỉ có thể bắt nạt hắn. Rõ ràng là người trong nhà, còn học cùng chúng ta cùng bộ môn. Bọn học sinh đều đang cười nhạo Tô Giật. Tô Giật ngoài việc đi học còn làm việc bán thời gian, ngoại trừ đi học chính là làm công, ở trong lớp không có bạn bè. Tô Giật quay về Lý Phi giơ ngón tay giữa, liền đi ra khỏi phòng học. Lý Phi tức giận chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đúng lúc này, một âm thanh truyền tới vang vọng trong đầu mọi người, giống như trên 9 tầng mây. Ta chính là Hiên Viên Nhân Hoàng, yêu tộc diệt nhân tộc ta không cam lòng, lấy vô thượng thần thông bóp méo thời không, tuyển chọn các ngươi là vì mệnh trời, đem các ngươi đưa đến hoang cổ, hy vọng các ngươi có thể đem nhân tộc đi lên thời kỳ mới, chu diệt thái nhất, đế tuấn, thay đổi vận mệnh nhân tộc. Hốc mắt tất cả mọi người đều tối đen, bao gồm cả Tô Dật. Không biết qua bao lâu Tô Dật rốt cuộc cũng tỉnh dậy, mặc kệ đầu hắn, nắm lấy cửa phòng học bò dậy, quay đầu nhìn lại, các học sinh bên trong đều còn mê mang, Lý Phi chính là ngã trên bục giảng. Hiên Viên Nhân Hoàng, Hoàng Cổ, Thái Nhất, Đế Tuấn, tâm Tô Dật rơi vào kinh hoàng, tên của ba người hắn đều nghe nói trong chuyện thần thoại, còn Hoàng Cổ vừa nghe chính là địa phương không tốt lành gì. Lẽ nào hắn thu được Tô Đế Tông cũng là bởi vì cũng sắp truyền tống đến Hoàng Cổ. Chu Diệt Đông Hoàng Thái Tuấn cùng Đế Tuấn. Tề Thiên Đại Thánh cùng Như Lai Phật Tổ còn làm không nổi, huống hồ bọn nhân loại này. Tô Dật cố gắng bình tâm lại, sau đó xoay người đi vào trong phòng học đạp bảy cái vào Lý Phi, cởi bỏ quần áo hắn, giữ lại quần lót cho hắn, sau đó tiêu sái rời đi. Chờ Lý Phi tỉnh lại chính là ác mộng, Tô Dật vừa đi, một bên lấy điện thoại di động ra. Hắn hiện tại phải có năng lực tự bảo vệ, đối mặt với Hoang Cổ. Giờ khắc này, màn hình tán gẫu Tô Đế Tông, Hắc Hổ Hoàng không ngừng tâng bốc nịnh nọt Thanh Yếm Ma Quân, Thanh Yếm Ma Quân chính là đang hiếu kỳ Tô Đế Tông là gì, Vô Khuynh Giao tình cờ chen vào, đều nói là trảm ma trừ yêu rất chính nghĩa. Góc truyện audio.com, khóe miệng Tô Dật uốn cong, bắt đầu gõ chữ, sau khi tốt nghiệp trung học bước vào xã hội lần đầu, hắn tìm việc đều là gặp người đại lý, những người này biết ăn nói, vừa bắt đầu đều tạo niềm tin cho hắn có thể trở thành người giàu nhất Hoa Hạ, thẳng đó về sau, kinh nghiệm tìm việc làm tăng lên, hắn học được cũng không ít. Tô Đế, ta chính là Tô Đế, đây là cơ duyên của các ngươi, gia nhập Tô Đế Tông, các ngươi sẽ có được cơ hội siêu thoát. Hắc Hổ Hoàng, Tô Đế, sao ta chưa từng nghe nói tới? Thanh Yếm Ma Quân, dám xưng đế cũng không đơn giản, bằng không sao chúng ta có thể nhận ra được pháp thuật hắn. Vô Khuynh Giao, tiền bối, rốt cuộc tiền bối là chính đạo hay là tà ma ngoại đạo? Tô Đế, đại đạo 3000, vì sao phải câu nệ chính đạo hay tà ma ngoại đạo? Bản đế theo đuổi chính là tiêu giao tự tại, vô địch cả thế gian. Hắc Hổ Hoàng, nói hay lắm, không hổ là Tô Đế tiền bối. Thanh Yếm Ma Quân, lão bà này, sao vẫn chĩa mũi nhọn vào chúng ta giết tổ tông ngươi sao? Cách chương.